Thưa Thích Ca Môn Phật, theo như lời Thầy dạy là cấm làm khổ mình khổ người. Thì hôm qua con cũng có đi thăm bên di viện của cô Út. Thì con thấy cô Út có nuôi chó ở trong tu viện, và cũng có kể chút cũ mèo nữa. Thì con thấy cái này có phải là mình đang nó ở trong cái đấy thì nó không được là tấm sinh thần là vô sự như vậy, và có thể là trái ngược lại. Để thầy trả lời, mỗi chúng sanh đều có cái nhân quả của mình với nhau. Con đến đó mà con thấy cái quả là gì, con biết tất cả chúng sanh đó nó có cái gì thông thường nó phải chịu, rồi cái người mà nuôi dưỡng nó cũng là nào cũng nhân quả nó trả rất là tội. Nó hiểu không? Bởi vì cái đó là cái nhân quả của tiền kiếp nha. Từ nay sang lên thì gặp nhau bằng những lời này, hoặc là bằng những người chung con. Như bây giờ con tại sao mà con lại thương yêu trẻ mồ côi mà con tập trung được trẻ mồ côi đến đây 10 người, 20 người, 100 người. Con thấy con thương những trẻ mồ côi, con nuôi được, con đi xin đi xỏ từng đồng từng cát này, đó là cái nhân quả của trả với trẻ. Thế thầy thì nếu mà khi mình tu rồi mình có thể chuyển được nhân quả không? Bắt đầu mình nỗ lực, mình tu mình giữ thì cái nhân quả là được cái chuyển biến. Ví dụ như bây giờ con có nuôi một cái mình chó, hoặc là con nuôi một cái số vật mình đó mà nó mãi con chim nữa, mà bây giờ đưa ra thả ra thì sợ mình bắt mình cái giết còn nhiều, cũng như nuôi cá rồi mấy con sợ, thì mấy con cứ nỗ lực, mấy con cứ cũng để nó như vậy, mấy con không thể mở lòng thả chim, cũng không thể nào đem cá mổ ăn xuống sông được, bởi vì mấy con không biết tu rồi, phải trả nó về tự do với trời đất rồi. Nhưng mà vì những con cá nuôi ấy, nó khờ nữa, nó không bằng những con cá đâu rồi. Mà giờ đưa xuống sông, đưa xuống biển là chúng lượm mắt cá, mắt ăn hết. Khi mà thả ra bay vậy đó, con chim cá nó cắn ghế mà. Chứ đâu phải dễ dàng đâu. Cho nên mình không thể nở tâm mình thấy con vật nó đã, nó từng sống quấn quýt bên mình, bây giờ nó có. Do đó thì con cứ ngồi được con tôi. Một ngày nào đó, cái duyên nó hết rồi, tự nhiên nó chết. Tự nhiên nó chết, nó hết rồi, nó hết nợ với mình rồi, nó chết, nó phải chết. Mà chết để làm gì? Trong khi nó sống rất thiện với con, để nó chết nó có cái thân khác, cái người nữa. Mà từ cái thân chim mà làm cho người cũng mừng sao? Con mừng sao mà cứ bắt nó làm chim hoài, nó ai không? Cho nên vì vậy con cứ sống thiện, giúp đỡ cho nó, rồi ước quyền ngày nào mà cái thân này mà con đã thân tứ đại này mà con đã đi ấy, thì nó sẽ làm người, đừng sẽ làm loài chim cực khổ lắm, người cứ ước quyền được thôi, hãy ráng ăn những cái vật dụng này để mà sẽ làm người, con cứ cho ăn bình thường, cứ ước quyền. Cuối cùng mình hết nghiệp cái nó chết thì giờ có cái lòng không còn gì nào hết, tụi nó xuống nhà đi được thay hết rồi, lúc bây giờ thì mình không nợ nữa rồi, bắt đầu đó cái duyên của mình tới rồi. Cho nên mình đi tìm con đường để mình làm. Thế bây giờ con sách lòng vô đây mà con chim mà xin thầy ở thì không cho đâu. Có ai không?